Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chờ cho ba vào phòng khách thì cô từ trên lầu đi xuống. Tuyết Trinh hỏi cha: ba vừa đi đâu về, lại đến bệnh viện nữa đúng không? Làm sao con biết? Câu hỏi đó còn cay đắng hơn một câu trả lời. Tại sao ba không nói rằng ba không đến nơi đó, mà ba lại nói những câu từ mà cô không muốn nghe? Tuyết Trinh tỏ ra đau khổ, không còn giữ nổi bình tĩnh, liền òa khóc. Tại sao? Tại sao cả cha lẫn mẹ đều cố ý hại tôi? Các người muốn tôi phải làm sao thì mới vừa lòng? Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này, được chưa? Ông vừa lòng chưa? Thấy con gái vừa khóc vừa nói mà ông Chí chẳng hiểu gì, ông quát con: mày đang nói nhảm gì thế hả? Ai làm gì mày mà bù lu bù loa như sắp cháy nhà không bằng? Nuôi mày ăn học từ ấy năm trời, mày đã làm được việc gì chưa? Tuyết Trinh không nói không rằng mà đùng đùng đi ra khỏi nhà. Ông Chí thấy thế thì phát hoảng, vội chạy theo gọi lại. Nhưng con gái ông đã lên một chiếc xe taxi, vừa chạy đến rồi cũng nhanh chóng rời đi. Ông Chí tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở cái nhà này. Bà Thủy, vợ ông thì bị bắt, mà tại sao bà ấy lại bị bắt chứ? Còn con gái Tuyết Trinh hàng ngày hiền lành là thế, không hiểu sao nay lại khóc lóc rồi bỏ đi. Mà nó đi đâu mới được chứ? Vậy cái nhà này sẽ thế nào nếu chỉ còn một mình ông? Giờ này đáng lý ông không có nhà, nhưng nay thì ông cũng không có tâm trạng để đi đâu cả. Hơn nữa tài khoản của ông cũng không có tiền. Tốt nhất ông gọi cho con gái ông trở về, để ông hỏi đã xảy ra chuyện gì, tại sao mà bà Thủy lại bị bắt. Nhưng điện thoại của con gái ông đã khóa, nên ông gọi kiểu gì cũng không được. Ông muốn đến cơ quan điều tra xin gặp vợ, nhưng ông không biết bà ấy hiện nay đang bị giam giữ ở đâu. Ngay điều đó ông cũng chưa kịp hỏi con gái thì nó đã bỏ đi rồi. Lững thững bước từng bước khó nhọc lên cầu thang, ông vào phòng tính đi nằm, nhưng mắt ông chợt nhìn thấy cái két sắt ở cuối giường. Ông bắt đầu tìm chùm chìa khóa, và cũng không khó để ông lấy được ở ngăn tủ đứng của hai vợ chồng. Trong két cũng không có nhiều tiền và một hộp nữ trang của bà Thủy. Giá như mọi lần khi có tiền thì ông đã đi ngay đến các tụ điểm vui chơi rồi. Nhưng không hiểu sao hôm nay ông lại không có hứng thú. Đóng cửa két sắt rồi ông lại mở ra. Không hiểu sao ông cứ thấy thiếu một cái gì đó mà chưa nghĩ ra được. Cứ để cánh cửa két sắt mở toang, ông nằm vật ra giường, bắt tay lên trán suy nghĩ. Chợt ông ngồi dậy lao vội đến két sắt kiểm tra, bởi ông nhớ đến quyển sổ đất của ngôi nhà mà ông đang ở. Đây là ngôi nhà mà cha mẹ ông đã để lại cho con trai, là ông, và bao gồm nhiều đất đai tiền trạch. Với khối tài sản như thế thì cho dù ông có ăn chơi cả đời cũng không hết. Bà Thủy, vợ ông, đã nhiều lần muốn được cùng đứng tên ngôi nhà này, nhưng ông chỉ đồng ý với những tài sản khác. Còn ngôi nhà này, ngay mặt tiền thì vẫn chỉ một mình ông đứng tên theo di nguyện của cha mẹ. Trước giờ quyển sổ đất vẫn nằm trong két sắt, vậy tại sao bây giờ lại biến mất? Ông muốn hỏi bà Thủy, nhưng bây giờ bà ấy cũng đã bị bắt thì ông biết hỏi ai. Tiếng chuông cửa làm ông giật mình, vội khóa két sắt rồi đi xuống. Nhìn qua cái lỗ nhỏ nơi cánh cửa cổng, ông thấy hai tên thanh niên xăm trổ đang đứng bấm chuông inh ỏi. Nghĩ mình ở nhà chỉ có một mình nên tốt nhất là ông không nên mở cửa. Nhưng bây giờ nếu ông đi vào nhà thì chúng sẽ biết, nên ông đành ngồi xuống ghế xích đu ngay cổng. Và rồi ông cũng ngủ quên lúc nào không biết. Tuyết Trinh lang thang nơi công viên, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá và cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đến nơi này. Bỗng có tiếng bước chân lại gần, rồi tiếng người gọi tên cô. Tuyết Trinh lớp N5 phải không? Giật mình quay lại thì cô nhận ra Lê Quân lớp G7. Không để cho bạn hiểu nhầm nên cô cố nở nụ cười. Quân hả, Trinh N5 nè, mà sao bạn lại đến đây? Lê Quân nghe Trinh hỏi thì cười buồn. Mình có chuyện không vui nên lang thang ra đây. Vậy còn Trinh thì sao? Tuyết Trinh cười. Mình không sao cả, chỉ là muốn biết cảm giác khi được tận hưởng không khí ở công viên thế nào thôi. Lê Quân im lặng, anh biết cô đang nói dối. Chỉ nhìn hai mắt sưng húp là đủ để anh hiểu rằng cô vừa trải qua một chuyện buồn gì đó. Nhưng một khi cô không muốn nói thì anh cũng không hỏi. Anh cười trả lời. Vậy thì chúc mừng bạn. Thôi bây giờ mình không nói chuyện buồn nữa nhé. Tuyết Trinh ngập ngừng. Tụi mình đi qua đường kiếm gì ăn đi. Tự nhiên thấy đói bụng quá. Thiệt tình tâm trạng đang buồn nên không có hứng thú ăn uống. Nhưng trước lời đề nghị của một cô gái thì anh không nỡ từ chối. Hai người băng qua đường đi đến một quán phở bò gà ngay gần đó. Không biết quán có ngon không, nhưng thấy có vẻ vắng khách thì anh nói với cô. Quán vắng khách chỉ sợ không ngon, hay mình đi bộ thêm một đoạn nữa nhé. Tuyết Trinh nhăn mặt. Thôi, vào ăn đại đi, vắng càng thích. Trinh mỏi chân lắm rồi. Miệng nói rồi cô đã bước vào, không còn cách nào khác. Lê Quân cũng đành bước vào kêu hai tô phở rồi trở về bàn ngồi. Hai người im lặng không ai nói với ai một lời nào. Trời đã chuyển về chiều, những tia nắng gay gắt buổi trưa đang rời đi, nhường chỗ cho những làn gió thoảng làm tâm hồn con người bỗng dịu lại sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Từ quán phở, hai người lên taxi đến quán cà phê X, nơi mà trước đây cánh sinh viên sau giờ lên giảng đường thường ghé để thưởng thức những ly cà phê chỉ giá bình dân, nhưng hương vị chẳng khác gì ở những quán sang trọng. Cả hai người đều mang tâm trạng không vui, nên mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Ánh mắt Tuyết Trinh vẫn mơ hồ nhìn ra ngoài. Chợt cô thấy cách đó một bàn có hai người nhìn rất quen. Đến khi người thanh niên đứng dậy đi về phía cô, thì cả hai đều nhận ra nhau. Người đó chính là Quốc Tiến. Anh và Lan Nhi sau giờ làm thì rủ nhau đến quán này ngồi nói chuyện. Vô tình Tuyết Trinh cùng đến đây khiến anh có phần bất ngờ. Ủa, ngọn gió nào mà đưa tiểu thư đến những quán cà phê cóc như thế này? Nghe tiếng nói thì Lan Nhi cũng quay sang nhìn, và khi nhận ra Tuyết Trinh thì cô nở nụ cười xã giao. Sao lại không nhỉ? Ai đã từng là sinh viên trường đại học xây dựng thì đều biết quán cà phê này. Tuyết Trinh nghe Lan Nhi nói như thế thì cùng cười. Đó, anh nghe cô ấy nói chưa? Tuyết Trinh gặp lại Quốc Tiến và Lan Nhi thì luôn miệng nói cười. Nên quên luôn trước đó chỉ vài giờ đồng hồ, cô đã từng muốn phát điên khi đủ thứ chuyện xảy ra. Thật vô tình và cũng thật vui khi những sinh viên của trường đại học xây dựng lại gặp nhau. Họ dường như trẻ lại nên nói cười vô tư như ngày nào. Lan Nhi không học trường xây dựng mà học kiến trúc, nhưng cô cũng thường xuyên đến nơi này. Có những ngày học căng thẳng, cô ôm laptop tìm một bàn nào khuất ở phía góc quán, rồi ngồi vẽ đến cả buổi. Quốc Tiến và Lan Nhi cùng rời sang ngồi cùng bàn với Lê Quân và Tuyết Trinh. Vừa nhìn thấy Lê Quân thì Lan Nhi cứ nhìn chằm chằm, bởi cô thấy rất quen. Vì thời gian cũng đã lâu kể từ ngày ra trường, nên cô không nhớ và quên luôn cả tên của anh. Lê Quân có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, nên tuy mọi người mải nói cười, riêng anh vẫn nghiêm sắc mặt, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ cà phê đắng, rồi vẫn đưa ánh mắt nhìn đi một nơi khác. Mặc dù tỏ ra không quan tâm, nhưng Lê Quân ngay từ đầu đã nhận ra Lan Nhi. Anh đã gặp cô ấy mấy lần khi anh quen Nguyệt Lan. Hồi đó vô tình anh gặp hai cô gái bị hỏng xe phải sát bộ, nên dừng xe giúp đỡ. Sau đó nhiều lần gặp nhau đi uống nước rồi đi ăn. Nhưng chủ yếu anh gặp Nguyệt Lan. Cô ấy nói Lan Nhi có bạn trai rồi nên không muốn bị anh ấy hiểu lầm. Đến bây giờ thì chính Nguyệt Lan lại rời bỏ anh để đi theo người khác. Anh biết Lan Nhi cứ nhìn mình không chớp mắt, có lẽ cô ấy cũng nhận ra anh là người quen, nhưng chỉ là không nhớ chính xác mà thôi. Khi Quốc Tiến đi ra ngoài nghe điện thoại thì Tuyết Trinh cũng đi theo, còn lại một mình Lan Nhi lấy điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó. Lê Quân từ từ đứng dậy đi về phía cô, rồi giơ tay ra để bắt rồi nói: "Chào em, Lan Nhi." Lan Nhi ngớ người ngạc nhiên khi anh gọi đúng tên mình. Lê Quân cười nói tiếp: "Không nhận ra anh đúng không? Lâu quá rồi." Lan Nhi thú nhận: Em nhìn anh rất quen nhưng không nhớ đã gặp anh ở đâu. Em là bạn của Nguyệt Lan. Nhắc đến tên cô bạn hồi cùng học thì Lan Nhi nhớ ra ngay, cô reo lên. Anh thợ sửa xe gắn máy. Nhưng tên là gì mới được chứ? Lan Nhi cười. Vụ này em chịu, bởi mới gặp anh có mấy lần. Anh là Lê Quân, hồi đó anh gặp Nguyệt Lan thường xuyên. Còn em thì mải vui với người yêu nên anh sợ làm phiền. Thiệt tình hồi đó anh cũng có cảm tình với em, nhưng tiếc rằng hoa đã có chủ. Bỗng Lan Nhi cười khá lớn, cô quay sang anh rồi hỏi. Hoa đã có chủ, ai nói với anh câu đó? Thì mỗi lần gặp Nguyệt Lan mà không thấy em đi cùng nên anh hỏi. Cô ấy trả lời như vậy. Con quỷ này, nó trêu em đó. Là sao, bộ không đúng hả? Thiệt tình em chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Rất có thể em hơi cứng nhắc nên ai cũng sợ. Lê Quân im lặng, anh bỗng thấy khó hiểu tính cách của hai cô gái đã từng là bạn với nhau. Lan Nhi thì vô tư hồn nhiên và có đôi chút thẳng tính. Còn Nguyệt Lan thì ngược lại. Nếu như Lan Nhi biết được bạn đã nói về mình những gì thì sao nhỉ? Anh chính là người đánh giá rõ nhất, nhưng anh cũng không muốn cho cô biết, bởi không muốn cô phải chịu tâm trạng như anh bây giờ. Thấy Lê Quân im lặng nhìn mình, thì Lan Nhi tỏ ra bất ngờ, cô cười. Em nói linh tinh đúng không? Thiệt tình em chưa hề yêu ai, mà anh và Nguyệt Lan sao rồi, bao giờ thì cưới? Lê Quân cười buồn. Lan sắp cưới rồi, còn anh thì chưa. Trước tiên anh tìm công việc làm đã rồi tính sau. Lê Quân kể cho cô nghe anh và Nguyệt Lan quen nhau năm cuối đại học. Hai người ra trường và cùng về làm ở công ty xây dựng. Nhưng rồi cô ta bám theo con trai giám đốc và dính bầu. Lê Quân choáng váng và hoàn toàn bất ngờ. Anh dù có nằm mơ thì cũng không thể lường trước trường hợp này. Anh làm đơn xin nghỉ bởi anh không muốn gặp lại cô thêm một lần nào nữa. Thế anh đã phỏng vấn ở đâu chưa? Chưa, anh tạm thời nghỉ một thời gian rồi vác hồ sơ đi gõ cửa các công ty. Vậy thì về công ty của nhà em làm, ngày mai anh mang hồ sơ đến nhé. Hai người nói chuyện cũng khá lâu mà chưa thấy Tuyết Trinh và Quốc Tiến trở vào. Lan Nhi thấy cũng đã trễ nên định đứng dậy về thì Lê Quân nói. Em về rồi chút xíu hai người vào thì sao? Cũng không có sao, em và sếp Tiến cũng bàn công việc xong rồi. Vậy để anh đưa em về. Hai người ra đến cửa thì Lan Nhi nhận được tin nhắn của Quốc Tiến. Anh nói rằng Tuyết Trinh hỏi anh nguyên nhân nào mà bà Thủy mẹ cô ấy lại bị bắt. Anh nói và cô ấy đã khóc rất nhiều, kể cũng tội nghiệp quá. Lan Nhi chỉ báo cho Quốc Tuấn là mình đã về để anh khỏi lo. Tuyệt nhiên cô không nhắc đến Lê Quân. Cô chợt nghĩ giá như Quốc Tiến và Tuyết Trinh thành một đôi thì hay quá. Như vậy sự khó xử khi anh hai và cô ấy, khi biết mình là anh em ruột sẽ xem như được giải quyết. Vì có Lê Quân đi cùng, nên cô muốn cho anh gặp ba nên cô lấy điện thoại ra gọi. Tiếng ba từ đầu dây bên kia có vẻ phấn khởi, ba cười. Con đang ở công ty hay về rồi? Anh hai con đã tỉnh rồi. Ui, mừng quá, vậy con ghé bệnh viện luôn. Nói rồi cô quay xe chạy đến bệnh viện. Lê Quân không hiểu chuyện gì liền hỏi. Ai bị bệnh phải nằm viện hay sao? Nếu vậy thì em đến viện còn anh về nhé. Ba em đang ở bệnh viện, anh gặp ba luôn đi. Nhưng anh không mang hồ sơ. Hồ sơ đưa sau, phỏng vấn trước đã. Thiệt ngại quá. Miệng nói nhưng chân anh bước còn nhanh hơn Lan Nhi. Khi hai người đến bệnh viện thì thấy ông Tuấn đang ngồi một mình trước cửa phòng hồi sức. Sau khi cúi chào ông Tuấn thì Lan Nhi nói với ba. Đây là anh Lê Quân, học cùng chuyên ngành với con. Ông Tuấn ngắm nhìn chàng trai rồi chỉ xuống ghế bên cạnh mình. Ngồi xuống đi cháu. Dạ bác. Thấy cháu làm cùng công ty với Lan Nhi nhà bác à? Hai đứa đã quen nhau lâu chưa? Biết ba hiểu nhầm rằng cô đưa bạn trai về giới thiệu, trong khi Lê Quân ấp úng thì Lan Nhi đỏ mặt. Ba này, con với anh Quân chỉ là bạn học thôi. Ông Tuấn cười. Thì cũng tại hai đứa không nói rõ, cháu thông cảm cho người cha chứa quả bom nổ chậm trong nhà nhé. Lúc này Lê Quân mới chậm rãi nói. Cháu gặp Lan Nhi ở quán cà phê nên ghé thăm hai bác. Lan Nhi cắt ngang. Anh Quân đang tìm việc làm nên con muốn anh ấy gặp ba. Thế trước cháu làm ở đâu? Đã có gia đình hay người yêu gì chưa? Dạ cháu làm ở công ty VT. Nhưng cháu muốn thay đổi môi trường làm việc nên mới xin nghỉ. Còn cháu cũng độc thân giống em Nhi. Tốt, giờ về làm trợ lý cho bác. Ông Tuấn quay sang ngắm nhìn chàng trai một lần nữa rồi gật đầu. Kiểu này chắc người cha như ông phải ra tay kén chồng cho con gái. Chứ với cách ăn nói của nó như thế rồi có khi ế thì nguy. Với chàng trai này khí phách sáng sủa, ông đưa về làm trợ lý để hai đứa có điều kiện tìm hiểu nhau. Dì Chi chỉ cần tụi nó đồng ý là ông cưới ngay. Giống như ngày xưa ông và bà Lan Anh cũng thế. Biết có nhiều vệ tinh vây quanh người mình yêu. Vậy là vừa tốt nghiệp ra trường là ông xin cưới ngay. May mà không gặp trở ngại gì với nhạc mẫu. Lê Quân khi nghe ông Tuấn nói về công ty với vai trò trợ lý giám đốc thì anh phát hoảng. Anh nghĩ với bằng cấp của mình thì may ra được ngồi phòng kế toán, hoặc bi đắt lắm thì xuống làm vai kỹ sư xây dựng ngoài công trình. Ai ngờ bác ấy chưa hỏi gì về chuyên môn mà đồng ý cho anh lên làm vị trí trợ lý giám đốc. Nhưng anh chỉ im lặng mà không dám ho he một câu nào. Ông Tuấn thấy anh không nói gì, khuôn mặt hết sức căng thẳng, thì ông hiểu rằng chàng ta đang lo lắng. Ông cười. Sao? Liệu thấy khả năng có đảm đương được công việc trợ lý không? Không ngờ Lê Quân trả lời. Dạ, cháu sẽ cố gắng. Ông Tuấn lắc đầu. Phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây không thể cố và chạy gắng sức. Dạ, cháu sẽ không làm bác thất vọng. Ok, tốt. Nói xong ông đứng dậy đi ra ngoài nhường không gian cho đôi trẻ. Đúng lúc đó thì bà Lan Anh cũng vừa vào. Nhìn thấy ông đang ngồi ở ghế đá thì ngạc nhiên. Ủa, sao anh lại ngồi ở đây? Chỉ tay vào trong, ông nói nhỏ có vẻ bí mật. Anh mới tuyển được một chàng rể cho con gái. Bà Lan Anh ngạc nhiên. Thế Lan Nhi nó có đồng ý không? Nó dẫn về ra mắt và anh đã duyệt rồi. Nhưng còn em nữa chứ, bộ có tin vui mà hai cho con cho người mẹ này ra rìa hay sao? Thì ai cấm em chứ? Vậy là bà Lan Anh đi vào. Lúc này Lê Quân đang nêu những khó khăn trong công việc trợ lý. Anh chưa làm công việc đó bao giờ nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Thấy thế Lan Anh hỏi. Vậy giờ anh quyết định chưa? Anh nhận lời rồi, đấy là anh nói với em. Đúng lúc đó bà Lan Anh đi vào nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hai người thì lên tiếng. Có trợ lý lâu năm đây lo gì? Lê Quân giật mình vội đứng dậy cúi chào lễ phép. Cháu chào bác ạ, Lan Nhi giống mẹ xinh quá. Bà Lan Anh cười. Bởi vậy ngày xưa vừa ra trường là bác trai đòi cưới ngay đó. Ngày xưa chắc bác xinh lắm. Hoa khôi của lớp mà. Cả ba người cùng cười. Lan Nhi thắc mắc không hiểu ba nói với mẹ thế nào về Lê Quân. Mà mẹ cứ hết nhìn lại nhìn. Làm anh ấy cũng không tự nhiên. Chợt bà Lan Anh nhìn chàng trai rồi hỏi. Ba mẹ cháu làm nghề gì? Dạ ba mẹ cháu đều làm nghề giáo. Nhưng cháu lại không thích sư phạm. Ba mẹ cháu được mấy người con? Dưới cháu là em gái cũng đang học sư phạm toán. Ngoài ra còn chị gái, nhưng không phải do ba mẹ sinh ra mà là con một người bạn. Bộ cha mẹ cô ấy không nuôi được con hay sao? Dạ không phải như vậy. Nghe nói mẹ chị ấy lấy chồng rồi xuất cảnh sang Canada. Còn ba thì cháu không biết. Bà Lan Anh thở dài, gia đình nào cũng có hoàn cảnh. Vấn đề có nói ra hay không thôi. Ước gì những nụ cười trên môi các con cứ vô tư mãi. Đừng bao giờ ánh mắt phải u buồn, như hoàn cảnh những đứa trẻ đã sớm không được trong vòng tay ấm của cha mẹ ngay từ thời thơ ấu. Ông Tuấn đi vào nghe được câu trả lời của Lê Quân, thì quay sang nháy mắt với vợ rồi cười. Bà Lan Anh đang cười bỗng im bặt khi nghĩ đến những đứa con của ông Chí. Câu trả lời của Lê Quân về cha của người chị làm bà chợt nghĩ đến ông ta. Có bao giờ cô gái ấy lại cũng nhóm máu O và cùng huyết thống với Vũ Luân? Lê Quân thấy hai bác nhìn nhau cười thì ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao và có phần lo lắng. Không hiểu vừa rồi anh có sơ suất gì không? Chợt bà Lan Anh nhìn anh rồi hỏi. Thế cậu Quân cũng nhóm máu O à? Tuy không hiểu bác gái hỏi vậy là có ý gì, nhưng anh vẫn lễ phép. Dạ không, trong nhóm máu AB, nhưng sao bác lại hỏi như vậy ạ? Tình huống bỗng trở nên lúng túng, lúc này ông Tuấn lên tiếng để giải vây cho vợ. Sáng mai cháu mang hồ sơ đến công ty gặp bác. Sở dĩ bác cần một người phụ việc. Trước giờ công việc này do bác gái đảm nhiệm, nhưng nay sức khỏe của bà ấy không tốt nên bác muốn cho về hưu non để nghỉ ngơi. Gọi trợ lý cho vui thôi. Trước tiên cháu phụ việc cho bác để học hỏi và làm quen với công việc, rồi tùy tình hình mà bác bố trí công việc phù hợp cho cháu. Dạ cháu sẽ cố. chợt nhớ câu phê bình của ông Tuấn khi anh dùng từ cố gắng, nên khi vừa nói đến chữ cố thì anh kịp dừng lại. Đúng lúc đó thì bà Huệ cũng vừa đến, nhìn thấy Lan Nhi ngồi cùng chàng trai lạ mặt và mọi người đang cười rất vui, thì trên khuôn mặt của người phụ nữ thoáng nét buồn, bà nói với bà Lan Anh. Em nấu cơm xong rồi, anh chị và cháu về ăn, còn đây là... Lan Nhi ôm lấy bà Huệ trả lời. Anh Quân là bạn học với cháu, anh ấy gặp ba để vào công ty làm. Bà Huệ cười. Con cũng về ăn cơm luôn đi, ở đây có cô chăm thằng hai là được rồi. Dạ, con vào thăm anh hai một chút rồi về. Anh đi với em. Câu nói bất ngờ của Lê Quân làm mọi người ngạc nhiên, bởi anh đâu có biết người trong phòng bệnh là ai. Lan Nhi không nói gì mà kéo tay anh đi vào, vừa đi vừa nói. Xem anh hai có quen anh không? Anh cũng đang tò mò nè. Lúc này Vũ Luân đã tỉnh và không khó để nhận ra người vào thăm mình là em gái Lan Nhi. Điều khiến anh ngạc nhiên khi nhận ra chàng trai đi cùng em gái. Miệng anh lắp bắp không rõ tiếng và ánh mắt nhìn em như muốn hỏi tại sao Lê Quân lại xuất hiện ở đây. Nghĩ anh hai cũng hiểu nhầm giống ba mẹ nên cô ghé tay anh nói nhỏ. Anh Lê Quân học cùng với anh có quen không? Nghe Lan Nhi nói thế thì Lê Quân cũng cúi xuống nói với Vũ Luân. Không ngờ lại gặp đối thủ trong hoàn cảnh này, nhất định phải khỏe lại để chiến đấu nhé. Lần này mình sẽ nhường cậu một nước cờ. Lan Nhi ngạc nhiên. Ơ, anh cũng quen anh hai ạ? Lê Quân nháy mắt với Vũ Luân rồi cười. Đối thủ đáng gờm của anh đấy. Với anh thì Vũ Luân là đối thủ, nhưng với cậu ấy thì anh là kẻ thù. Tại sao lại như vậy? Anh gây ra chuyện gì mà anh hai lại thù anh chứ? Hóa ra hai người trong đội cờ tướng của trường, nhưng hồi đó Vũ Luân chưa lần nào mà thắng nổi Lê Quân. Chính vì thế anh không được vào đội tuyển, bởi vật cản trước mắt là Lê Quân mà vẫn chưa vượt qua được. Ngồi chơi thăm Vũ Luân một lát rồi hai người phải quay trở ra khỏi phòng. Thấy hai con đi ra với nụ cười nở trên môi, làm ông bà Tuấn ngạc nhiên. Vào thăm anh hai có chuyện gì mà vui thế? Lan Nhi cười. Bà biết không, hóa ra anh hai và Quân là đối thủ của nhau, hai người cùng trong đội tuyển cờ tướng của trường. Anh Quân nhìn vậy mà cao cờ lắm đó ba. Ông Tuấn cười. Môn đó thì bác hoàn toàn không ham, hồi còn sinh viên chỉ đam mê đá banh thôi. Câu nói vô tình của ông Tuấn làm bà Huệ giật mình. Bà nhớ lại thời gian quen và sống cùng ông Chí, thì ngoài thói ăn chơi và gái, ông ta cũng rất thích môn cờ tướng. Không ngờ Vũ Luân cũng đam mê như vậy. Sau khi mọi người ra về, còn lại một mình bà không ngừng suy nghĩ. Vẫn biết rằng mình đang suy nghĩ và mơ ước viển vông. Nhưng là một người mẹ, bà vẫn tự cho phép mình được mơ. Bà ước gì Vũ Luân con trai bà và Lan Nhi được thành đôi. Dù sao thì anh em nó cũng từng sống với nhau từ nhỏ. Nếu điều đó là sự thật, thì cho dù có phải bị đẩy xuống địa ngục thì bà cũng chấp nhận. Nhưng bà vẫn biết điều đó là rất khó, bởi gia cảnh của con trai bà không được như người ta. Hơn nữa Lan Nhi luôn coi Vũ Luân là anh hai, ngoài ra không có ý gì khác. Hôm nay việc xuất hiện chàng trai Lê Quân làm bà thêm lo lắng. Nhưng biết thân phận của mình nên không dám để lộ bất kỳ điều gì khiến ông bà Tuấn nghi ngờ. Ai có thể không biết, chứ thái độ của bà Huệ khi nhìn thấy Lê Quân đi cùng Lan Nhi không thể qua mắt ông Tuấn. Ông hiểu bà ấy đang nghĩ gì, cũng không phải ông không thương Vũ Luân. Dù không phải con ruột, nhưng cha con đã cùng sống chung một mái nhà suốt hai mươi mấy năm trời. Nhưng với tính cách của con trai, thì ông không yên tâm giao cơ nghiệp mà cả đời ông gây dựng nên. Và ông chỉ có một đứa con gái duy nhất là Lan Nhi. Tính Lan Nhi thẳng thắn và kiên định, trong khi Vũ Luân có phần ích kỷ, tham lam và chiếm hữu. Nếu hai người này mà sống cùng nhau, chẳng khác gì hai thái cực không có điểm chung, và rõ ràng cuộc sống sẽ trở nên ngột ngạt, chưa nói gì đến hạnh phúc. Vẫn biết rằng hoàn cảnh hai con khác nhau, ông cũng xuất thân từ chàng sinh viên nghèo phải đi lên từ hai bàn tay trắng. May sao cha mẹ vợ bán đất cho hai vợ chồng làm vốn mở công ty, rồi cũng từ sự nỗ lực của bản thân mà có được như ngày nay. Ông còn nhớ câu nói của Vũ Luân khi coi thường bên nội nghèo. Như vậy trong đầu óc con đã xuất hiện sự chiếm hữu ích kỷ. Con tính toán so bì với chính em gái của mình khi được ba mẹ tặng 20% cổ phần. Ông đã lường trước nếu một ngày Vũ Luân biết mình không phải con ruột và nghiễm nhiên muốn có được công ty thì chỉ còn đường duy nhất là kết hôn với Lan Nhi. Chàng trai Lê Quân mặc dù mới gặp lần đầu nhưng chỉ một phép thử nhận cậu ta vào vị trí trợ lý giám đốc. Nếu là người tham vọng thì cậu ta sẽ sẵn sàng định bợ lấy lòng ông bà và Lan Nhi, chứ không tỏ ra lo lắng sợ không hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Hơn nữa khi test qua lý lịch, cậu ta xuất thân có cha mẹ là nhà giáo, được lớn lên và ảnh hưởng bởi môi trường giáo dục, nên cũng phần nào hình thành nhân cách của một con người tốt. Chợt bà Lan Anh nói với hai cha con, em định cho cô Xuân giúp việc về quê. Ông Tấn quay lại ngạc nhiên, tại sao? Em muốn căn phòng đó để cho cô Huệ ở, như vậy cô ấy sẽ tiện chăm sóc con trai. Ông Tuấn thấy vậy tỏ ra không đồng tình. Em còn định ôm mẹ con cô ta đến bao giờ? Anh không đồng ý cho cô ta đến ở nhà mình. Em có thấy sẽ rất phức tạp trong sinh hoạt khi xuất hiện thêm một người phụ nữ lạ mặt trong nhà không? Nếu cô ta muốn chăm sóc con trai thì phải nói sự thật cho Vũ Luân biết. Giấy không thể gói được lửa. Trước sau gì thì con cũng sẽ biết. Vậy còn chờ đến bao giờ? Thật tình bà Lan Anh cũng đang đau đầu chuyện đó. Bà nghĩ chỉ mấy ngày nữa thôi, khi Vũ Luân ra viện và trở về nhà, bà thương cô Huệ bởi bà hiểu người mẹ nào cũng mong được tự tay chăm sóc cho con. Nhưng ở hoàn cảnh này không thể ngày nào cô ấy cũng đến nhà. Trong khi đó cô Xuân giúp việc vẫn đang ở đó. Nhưng ý của ông Tuấn chồng bà cũng hoàn toàn có lý. Bây giờ biết phải làm sao? Sao không bố trí nhận cô Huệ làm tạp vụ ở công ty ạ? Anh hai khỏe sẽ đi làm, cô ấy tha hồ chăm sóc. Câu nói của con gái làm bà thở phào. Tại sao mà bà lại không nghĩ ra điều đó chứ? Bà hỏi ý kiến chồng. Con gái nói vậy thì ý anh thế nào? Ông Tuấn im lặng, không hiểu sao lúc này ông lại không muốn cuộc sống của gia đình thêm phức tạp. Với một gia đình như ông Chí, bà Thủy và những đứa con rơi vãi của ông ta thì ông không muốn dây dưa vào. Ông chỉ mong con gái Lan Nhi lập gia đình rồi ông giao công ty lại cho các con. Đã đến lúc ông muốn nghỉ ngơi, không còn muốn bon chen vì đồng tiền nữa. Trước câu hỏi của vợ, ông trả lời. Anh lại nghĩ khác, anh sẽ bỏ vốn lập một chi nhánh để Vũ Luân quản lý, xem như món quà mà cha mẹ tặng cho con. Ngôi nhà của bà Huệ có thể cho sửa chữa nâng cấp thành văn phòng công ty, như vậy có vẻ hợp lý hơn. Cả ba người đều im lặng. Tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng ý của ông Tuấn đã quyết. Lan Nhi nói với mẹ. Mẹ con mình thống nhất theo ý của ba nha mẹ. Tuy hơi bị sốc khi biết sự thật, nhưng anh hai cũng sẽ toại nguyện, bởi ý anh ấy muốn được tự điều hành một công ty của riêng mình, mà cô Huệ cũng được thoải mái chăm sóc anh ấy. Tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ ông Tuấn nói tiếp. Anh sẽ tiến hành mọi thủ tục pháp lý, nhưng anh vẫn muốn giáo dục Vũ Luân nếu như nó dám coi thường cô Huệ. Bằng cách nào? Anh sẽ để bà Huệ đứng tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải Vũ Luân. Mọi việc sẽ rất phức tạp khi tất cả các người con có liên quan đến tài sản của ông Chí. Nếu biết ông ta có tài sản thì các bà vợ hờ sẽ tìm đến. Thử xem Vũ Luân sẽ thế nào. Nghe ba nói như vậy thì Lan Nhi lên tiếng. Chuyện này con nghĩ nên bàn với cô Huệ xem ý cô ấy thế nào. Bà Lan Anh nãy giờ vẫn không lên tiếng, nghe con gái nói vậy thì trả lời. Mẹ thương cô Huệ lắm, không biết rồi sau này cô ấy sẽ thế nào, nếu như Vũ Luân vẫn coi thường mẹ rồi còn ông Chí. Ông Tuấn cười, anh khẳng định với em nó sẽ không coi thường khi có một người mẹ giám đốc. Em hiểu rồi, em sẽ lựa lời nói chuyện với cô ấy. Khi nghe bà Lan Anh nói lại ý của ông Tuấn thì bà Huệ vô cùng cảm động, hai mắt đã ngập nước, giọng lạc đi vì khóc. Em cảm ơn anh chị, chính em vẫn chưa biết sẽ phải làm gì để mở lời với con. Thật ra ngoài ngôi nhà em vẫn còn tiền, anh chị không cần phải lo đâu ạ. Vợ chồng tôi cũng cho con trai 20% cổ phần. Cô hãy giữ số tiền đó để phòng thân. Thương con nhưng không phải nó muốn gì cũng chiều, bởi như vậy vô tình làm hư nó. Em hiểu rồi, vậy khoản chi phí sửa sang căn nhà thì anh chị cho phép em tự lo. Nhờ anh chị giúp em mọi thủ tục pháp lý, nhưng... Nói đến đó bà Huệ im lặng, một lúc sau bà nói tiếp. Con đang còn yếu nên em nghĩ mọi chuyện chưa nên nói ra bây giờ. Chờ sau này con khỏe lại rồi chính em sẽ nói với nó. Bà Lan Anh gật đầu, cả hai người mẹ đều theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Nhưng chắc chắn một điều đều hướng về những đứa con, Bởi vậy mới nói, chỉ khi gặp khó khăn hay biến động trong cuộc đời, thì người mẹ cũng vì con mà làm tất cả, kể cả hy sinh tính mạng của mình. Hướng ánh mắt ra cổng bệnh viện, bà Lan Anh nhìn thấy bóng một cô gái trông rất giống Tuyết Trinh. Nhưng bà thắc mắc nếu người đó là Tuyết Trinh, thì tại sao cô ấy lại không vào thăm Vũ Luân chứ? Nhìn theo ánh mắt của bà Lan Anh thì bà Huệ bỗng nói, tội nghiệp cô gái ngày nào cũng đến mà không dám vào. Có đúng cô gái Tuyết Trinh bạn của thằng Luân không? Dạ đúng rồi. Tại sao cô ta không vào? Chắc cô ấy biết chuyện bà Thủy đã gây ra chuyện tày trời với thằng Luân nên không dám vào. Hơn nữa cũng nên để hai đứa hận mà quên nhau, còn hơn phải đau khổ khi biết sự thật. Nghe bà Huệ nói với vẻ mặt đau khổ thì bà Lan Anh cũng chỉ biết im lặng và gật đầu. Càng nghĩ bà lại càng căm thù ông Chí. Chính ông ta là nguyên nhân gây nên những sự đau khổ. Giờ đây khi biết sự thật thì những đứa con sẽ nghĩ về ba nó như thế nào. Tuy không nói ra ý định của mình, nhưng bà Huệ đã lên kế hoạch phải làm một cái gì đó để Vũ Luân khi khỏi bệnh sẽ hiểu nhầm Tuyết Trinh mà chia tay. Cũng vì thế bà thường xuyên bám sát cô gái. Cách đây mấy ngày khi từ nhà trở vào viện, bà nhìn thấy Tuyết Trinh đang ngồi cùng một chàng trai liền bám theo. Bà hy vọng sẽ bắt gặp hai người rồi từ đó khẳng định cô ta đã có người đàn ông khác. Nhưng khi bà đến gần thì giật mình vội quay lưng bỏ đi thật nhanh. Bởi chàng trai đó không phải ai khác mà là cậu Quốc Tiến con ông Vinh. May mà trước đó bà cũng đã chụp được hai người từ sau lưng. Vẫn biết rằng không có gì khổ hơn khi phải làm cái việc thất đức này. Nhưng thả như vậy còn hơn phải chứng kiến anh em nó đau khổ. Bà nói với bà Lan Anh. Em cũng không biết bây giờ phải làm thế nào khi thằng Luân khỏe lại. Chắc chắn nó sẽ hỏi tại sao Tuyết Trinh không chăm sóc nó. Bà Lan Anh im lặng. Bây giờ chỉ có ông Tuấn làm được việc này. Thôi thì đành mang tiếng ác rồi sau này con sẽ hiểu. Bà trả lời. Chắc phải nhờ anh Tuấn đóng vai ác với con thôi. Căn cứ vào việc làm của mẹ cô ta mà không chấp nhận cho cô gái tiếp tục quan hệ với con trai mình. Bà Huệ lắc đầu. Chị để việc này em lo. Trong khi cả hai đứa đều chưa biết mình là anh em ruột, cũng như Trần Dương chính là anh hai, thì cậu Dương vẫn có quyền gây hiểu nhầm bằng cách tán tỉnh Tuyết Trinh. Đúng rồi, để chị nói với cậu Dương, chính cậu ấy cũng đang lo chuyện đó. Bà Huệ ngậm ngùi. Thương các con quá chị ơi, nhưng mà em nhớ không lầm thì hai ngày rồi không thấy cô gái đến nữa, không biết có xảy ra chuyện gì không. Hai bà mẹ không thể biết rằng trong mấy ngày qua, khi Tuyết Trinh trở về thì không thấy cha đâu. Vào phòng và nhìn két sắt mở toang cửa thì cô đã hiểu xảy ra chuyện gì và tại sao ba cô không có nhà. Nhưng lần ra khỏi nhà này không giống như những lần trước. Ông Chí quá hoảng sợ khi thấy trước cửa nhà lúc nào cũng có từ 2 đến 3 tên giang hồ lảng vảng và nhìn vào trong. May mà con gái ông cũng không có nhà, nếu không thì cũng không biết phải xử lý như thế nào. Chợt nhớ đến quyển sổ nhà đất và bà Thủy vợ ông đột ngột bị bắt thì ông hiểu rằng rất có thể bọn chúng tìm ông vì có liên quan đến giấy tờ của căn nhà này. Vậy là cả đêm ông không ngủ mà canh chừng khi bọn chúng ra về thì cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Tất cả tiền vàng trong két sắt ông đều mang theo để phòng thân, chứ ông không vào những tụ điểm ăn chơi như mọi khi có tiền. Trốn trong nhà nghỉ gần đó để theo dõi và điện cho con gái, nhưng không tài nào liên lạc được. Tuyết Trinh sau khi giận cha và rời nhà thì cũng đã chặn số của ông. Chính vì thế mà ông Chí không thể nào liên lạc được với con. Sau khi hỏi Quốc Tiến về nguyên nhân mẹ bị bắt thì cô vừa giận mẹ, vừa lo sợ khi biết mẹ đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi với gia đình Vũ Luân. Giờ đây cô còn mặt mũi nào mà gặp gia đình anh ấy nữa? Đã 2 ngày nay cô thấy có 2 thanh niên xăm trổ lượn qua lượn lại trước cửa. Mắt vẫn nhìn vào nhà như kiếm tìm ai đó. Có bao giờ bọn chúng đang tìm mẹ cô không? Theo suy nghĩ của Tuyết Trinh thì rất có thể bọn chúng tìm mẹ cô để đòi tiền. Bây giờ nhà còn có mình cô. Nếu cô cũng bỏ đi thì rất nguy hiểm. Đúng lúc đó thì Trần Dương gọi đến, cô lắng tai nghe. Em nghe nè anh Dương. Nghe tiếng trả lời của Tuyết Trinh rất nhỏ và có phần lo sợ, Trần Dương quan tâm. Em có sao không Tuyết Trinh? Có người theo dõi anh ạ. Là ai? Giờ em đang ở đâu? Cứ bình tĩnh không sao đâu. Em đang ở nhà, rất sợ. Cứ ở yên trong nhà, anh đến ngay. Trần Dương vội ra xe để đến nhà Tuyết Trinh. thì có cuộc gọi của bà Lan Anh. Mặc dù không hiểu bà ấy gọi cho anh có chuyện gì, nhưng vì đang vội nên anh chỉ kịp trả lời. Bác gọi cho cháu ạ, cháu đang chạy xe nên có gì cháu sẽ gọi lại sau. Bà Lan Anh nghe nói thế thì cúp máy. Hôm nay bà muốn gặp Trần Dương để bàn xem nên làm thế nào. Nhưng khi thấy cậu ấy nói đang bận nên lại thôi. Vũ Luân đã tỉnh và con trai muốn về nhà. Ánh mắt của con luôn nhìn ra ngoài. Dù không nói ra nhưng bà hiểu con đang mong ngóng ai. Cầm tay con trai bà nói. Mẹ phải gọi cho ba và xin ý kiến của bác sĩ có đồng ý thì mới được xuất viện. Mẹ trình bày với bác sĩ rằng về nhà có bác sĩ Minh sẽ chăm sóc cho con. Con muốn về nhà cho thoải mái, nằm ở đây ngột ngạt quá. Bà Lan Anh không nói mà đi ra ngoài. Thật tình lòng bà đang rối như tơ vò khi chưa nói chuyện được với Trần Dương. Nếu như sau khi Vũ Luân trở về nhà và Tuyết Trinh đến chăm sóc thì mọi việc sẽ trở nên phức tạp. Nhưng bà cũng biết rằng trước sau thì cũng phải nói với con, chờ con khỏe rồi sẽ nói. Thấy mẹ cứ lưỡng lự và có phần lo lắng nên Vũ Luân đặt dấu hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Với bà thì không nói, chứ với mẹ thì anh hiểu mẹ hơn ai hết. Có bao giờ mẹ lo khi anh ra viện thì kẻ thù sẽ tìm tới không? Chờ khi mẹ trở vào anh nói. Mẹ đang giấu con chuyện gì đúng không? Bà Lan Anh lắc đầu. Không có, mẹ không giấu con gì cả. Mẹ nói dối, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là con biết rằng mẹ đang nói dối con. Nói đi mẹ, con trai mẹ đủ sức để nghe, cho dù chuyện đó kinh khủng như thế nào. Lưỡng lự một hồi, bà Lan Anh hỏi dò. Con có nhớ mặt kẻ đã đâm mình không? Bất ngờ quá, hơn nữa hắn che mặt nên con chưa kịp nhìn thì gục xuống rồi. May mà có người phát hiện và đưa con vào đây. Con phải cảm ơn cô Huệ. Lúc đó cô Huệ và em Lan Nhi đang đi taxi phía sau con. Cô Huệ đến quán cà phê làm gì? Tại sao cô ấy lại đi theo con? Chỉ tình cờ thôi. Lúc thấy có người phía trước bị thương thì cô ấy nói xe taxi dừng lại và chở con vào bệnh viện gần nhất. Vũ Lân im lặng, lát sau tỏ ra hối hận. Để con xin lỗi vì đã hiểu sai cô ấy. Con cứ tưởng cô ta muốn làm kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của ba mẹ. Bà Lan Anh nhìn con trai và cân nhắc xem con nên nói tiếp không. Lúc sau bà nói. Bà nói với mẹ. Chính cô Huệ cứu hợp đồng nhà mình, không trúng kế của bà Thủy. Chuyện dài lắm nên về nhà rồi ba sẽ nói chi tiết với con. Nhắc đến bà Thủy, Vũ Luân chợt hỏi mẹ. Trong những ngày con nằm viện, Tuyết Trinh cô ấy có ghé không mẹ? Mặc dù rất thương cô gái nhưng không còn cách nào khác là bà phải gây mâu thuẫn để Vũ Luân suy nghĩ và từ bỏ. Bà tỏ ra buồn rầu rồi nói. Cô ta còn mặt mũi nào mà đến đây nữa? Tại sao vậy mẹ? Trinh là người tốt. Nhưng mẹ cô ta không tốt và là kẻ thù của mẹ. Rồi bà kể cho con trai nghe kẻ chủ mưu thuê hai tên giang hồ đâm trọng thương Vũ Luân. Chính là bà Thủy, mẹ của Tuyết Trinh. Không dừng lại ở đó, bà ta còn thuê giang hồ bắt cóc Lan Nhi đem đến ngôi nhà hoang để bán cho bọn buôn nội tạng. Lý do bà ta ra tay chỉ đơn giản là vì cái hợp đồng. Vũ Luân ôm ngực làm bà Lan Anh hốt hoảng, giọng anh rít lên. Khốn nạn, bà ta quá độc ác, nhất định con sẽ trả thù. Bà ta đã bị công an bắt rồi, cả hai tên giang hồ cũng vậy. Chắc chắn bà ta sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác mà mình gây ra. Mẹ chỉ muốn con xác định rõ ràng về mối quan hệ với cô Tuyết Trinh. Con phải cứng rắn lên, đừng bắt ba mẹ phải ngồi xui với người đàn bà độc ác đó. Vũ Luân im lặng, anh hiểu mẹ đang rất buồn và khó xử. Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Anh biết Tuyết Trinh là cô gái tốt. Anh yêu cô không chỉ bề ngoài xinh đẹp mà còn ở đức tính hiền lành, ăn nói nhã nhặn dễ nghe. Ông trời thật không công bằng, tại sao lại bắt cô ấy sinh ra trong một gia đình có cha mẹ như thế chứ? Rõ ràng ba mẹ anh không thể kết tình xui ra với ông bà ấy, nếu vậy thì bắt buộc anh phải chia tay. Cứ nghĩ đến ngày khi không còn Tuyết Trinh trong cuộc đời thì anh sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng bây giờ ngồi trước mặt mẹ, anh biết phải trả lời như thế nào. Nếu nói rằng không thể chia tay thì anh thấy mình có lỗi. Hơn nữa ba mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận. Còn nói là đồng ý chia tay thì quả thật anh đang nói dối lòng mình. Thấy Vũ Luân im lặng, bà Lan Anh đứng dậy nói. Con còn yếu, nằm nghỉ đi. Mẹ đi ra ngoài một lát. Bà còn đang xin giấy phép thành lập chi nhánh công ty xong sẽ tới đây. Rồi mẹ sẽ nói với ba. Câu nói làm Vũ Luân chú ý, anh hỏi. Ba lập chi nhánh mới hả mẹ? Rồi em Lan Nhi quản lý hay sao? Không, Lan Nhi vẫn làm bên công ty Bắc Vinh. Vậy ai quản lý chi nhánh mới? Là cô Huệ. Vũ Luân ngạc nhiên. Cô Huệ thì lấy đâu ra nhiều tiền chứ? Ba mẹ cẩn thận không có bị lừa. Bà Lan Anh tỏ ra thắc mắc hỏi lại con trai. Ủa, thế Lan Nhi không nói gì với con à? Thật ra cô Huệ có rất nhiều tiền. Cô ấy còn sang tên căn nhà cho em Lan Nhi mà không lo lắng gì cả. Em Nhi xem cô Huệ như người mẹ thứ hai đó. Câu nói trúng tim đen của chàng trai tham lam, nét mặt cậu ta thay đổi. Vũ Luân nghĩ tại sao mình không biết chuyện đó chứ? Vậy mà đã có lúc mình lớn tiếng với bà ấy. Lan Nhi thế mà khôn. Hèn gì anh thấy hai người có vẻ rất thân nhau như hai mẹ con ấy. Anh trả lời yếu ớt. Em Lan Nhi có nói gì đâu mà con biết. Không ai chấp người không biết. Mẹ nghĩ đây chính là cơ hội để con gần hơn với cô ấy. Biết đâu cô ấy lại giao công ty cho con quản lý thì sao? Nhưng... Vũ Luân định nói gì đó nhưng lại im lặng không nói gì nữa. Hiểu ý con trai, bà Lan Anh nói tiếp. Bà nói nếu con có khả năng quản lý tốt thì ba mẹ sẽ cho con 20% cổ phần để đóng góp vào công ty của cô Huệ. Chính vì thế con phải cố gắng lên và thể hiện năng lực của mình nhé. Dạ, con sẽ cố gắng. Bà Lan Anh còn muốn nói với con rất nhiều, nhưng hôm nay bà thấy chỉ cần như thế là đã thắng lợi bước đầu. Chắc chắn khi nghe được tin này thì cô Huệ sẽ mừng lắm. Biết cô Huệ đang ở bên ngoài, bà nói với con trai. Để mẹ gọi nhờ cô Huệ pha sữa cho con, rồi mẹ đến gặp bác sĩ xin cho con ra viện. Vũ Lân trả lời. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bà Lan Anh đi ra thì mấy phút sau cô Huệ đi vào trên tay cầm ly sữa nóng. Cậu hai uống sữa nhé. Đỡ ly sữa từ tay bà Huệ, Vũ Lân nói. Con cảm ơn cô đã cứu con. Hôm đó mà không có cô đến đưa con đi cấp cứu thì không biết bây giờ thế nào. May sao mà cô đến kịp lúc. Bà Huệ im lặng chưa vội trả lời, bởi bà chưa biết bà Lan Anh đã nói những gì với cậu hai. Mà lần gặp này thái độ cậu chủ đã thay đổi, không còn lạnh lùng như trước. Bà trả lời. Cũng là vô tình thôi. Tôi và cô chủ uống cà phê xong thì ra về. Khi thấy vụ tai nạn thì nói tài xế taxi dừng lại để cứu người. Không ngờ lại là cậu chủ. Bọn chúng ra tay nhanh quá, nhất định con không bỏ qua. Thôi cậu hai à, dù sao cũng may mắn vượt qua rồi. Kẻ gây ra tội sẽ phải trả giá trước pháp luật. Trước mắt cậu phải giữ sức khỏe để còn làm việc. Nếu cứ mãi đuổi theo thủ án cũng chẳng được gì, mà chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi. Vũ Luân yên lặng. Anh uống hết ly sữa rồi nằm xuống quay mặt vào tường. Bà Huệ thấy vậy cũng lặng lẽ đi ra ngoài, mà trong lòng vô cùng xúc động. Lần đầu tiên bà thấy con thay đổi thái độ và nói nhỏ nhẹ với bà. Khi ra đến ngoài gặp bà Lan Anh thì mới biết Vũ Luân đã được mẹ nói chuyện về bà Huệ. Lau nhanh dòng nước mắt đang trực chảy xuống má, bà Huệ lên tiếng. Em muốn cho Vũ Luân đứng tên doanh nghiệp để con chủ động trong công việc chị ạ. Không được, cô đừng làm hư nó. Ý của anh Tuấn như thế nào thì cứ làm như vậy đi. Hai người lại im lặng. Chợt bà Huệ nhớ rằng đã gặp Trần Dương đi cùng hai thanh niên trông dữ tợn vào quán cà phê. Không hiểu sao bà cứ có linh cảm sẽ xảy ra chuyện không hay. Bà lưỡng lự có nên nói chuyện này với bà Lan Anh không? Nhưng rồi bà chợt nghĩ, tốt nhất không nên quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mẹ con bà. Bây giờ việc đầu tiên là bà chăm sóc cho sức khỏe của Vũ Luân thật tốt. Sau đó tập trung vào việc gây dựng công ty mới. Còn chuyện không liên quan thì cũng nên bỏ ngoài tai. Bà Huệ đâu biết rằng khi đến nhà Tuyết Trinh, thì Trần Dương thấy có hai thanh niên xăm trổ đang ngồi ở quán cà phê đối diện, nhìn vào chiếc cổng sắt của ngôi biệt thự đang được đóng chặt. Không hiểu sao trong đầu anh bỗng mơ ước được cùng mẹ ở trong ngôi nhà này. Dù sao anh cũng là con trai của ông Chí như Tuyết Trinh, vậy tại sao cô ấy được ăn học đàng hoàng, nhà cao cửa rộng, trong khi anh không được ăn học mà phải chấp nhận là một thằng lái xe? Tại sao bà Thủy được ăn sung mặc sướng, còn mẹ anh thậm chí tiền chữa bệnh cũng không có? Rõ ràng chuyện đó là không công bằng. Trong ba người thì Vũ Luân và Tuyết Trinh được sung sướng ngay từ nhỏ, duy chỉ có anh là vất vả mà thôi. Chính vì nghĩ như thế nên thay vì giúp động viên Tuyết Trinh bớt sợ hãi thì anh lại tìm cách gặp hai tên giang hồ. Từ đó Trần Dương biết được căn biệt thự là của ông bà nội để lại cho con trai là ông Chí. Tài sản này không phải là tài sản chung của vợ chồng ông Chí và bà Thủy, nhưng bà ta đã giả mạo chữ ký của ông Chí để vay tiền. Bây giờ nghe tin bà ta bị bắt nên bọn giang hồ mới tìm đến đòi nợ. anh nói với chúng. Tôi là con trai trưởng của ông Chí và cũng là người thừa hưởng tài sản này. Việc các anh cho bà Thủy vay tiền mà không có pháp luật bảo vệ, bây giờ bà ta đã bị bắt thì cơ sở nào các anh lấy được tiền chứ? Một tên nói, bà Thủy không trả được thì ông Chí trả, lo gì? Cơ sở nào để các anh đòi nợ ông ta, trong khi ông ấy không phải là người vay tiền? Bỗng hắn quay sang Trần Dương hỏi, ông gặp tụi tôi nhằm mục đích gì? Nếu là con ông ta thì trả nợ đi. Trần Dương cười, các anh nói chuyện như trò đùa nhưng tôi vẫn sẵn sàng hợp tác với các anh, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Trần Dương ghé tai nói gì đó mà chỉ thấy hai tên kia gật đầu. Lúc sau hắn đưa cho anh hai tờ giấy photo gồm sổ đỏ và giấy ghi nợ. Sau khi có những thứ trên thì Trần Dương bắt đầu truy tìm ông Chí. Một mặt anh nói Tuyết Trinh cứ ở yên trong nhà và đừng ra ngoài, cũng như nói chuyện này với bất kỳ ai kể cả Vũ Luân. Anh dự đoán thế nào ông Chí cũng phải trở về nhà khi đã xài hết tiền. Đúng như Trần Dương đã tính toán, khoảng 3 giờ sáng thì anh thấy ông Chí đi về. Khi ông ta định mở khóa cổng thì anh lại gần và cất tiếng chào. Vì ban đêm trời tối lại thấy một bóng người đàn ông tiến về phía mình, thì ông Chí hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng với một thanh niên như Trần Dương thì việc đuổi theo ông ta không phải là vấn đề khó. Khi anh đuổi kịp ông ta thì lễ phép cất lời chào một lần nữa. Con chào ba, con là Dương này ba. Ông Chí đứng sững lại, ông vừa nghe cậu ta gọi ông là ba. Không lẽ ông có một đứa con trai? Ông Chí quay sang hỏi lại. Cậu vừa nói gì? Con chào ba, con là Dương, con trai của ba nè. Thế mẹ cậu tên gì, nhà cậu ở đâu? Mẹ con tên Trần Bích Hảo, cô gái phục vụ ở quán ba năm đó. Ba có nhớ không? Ông Chí nghe nói vậy thì hoàn toàn bó tay, bởi các cô gái đều là tình nhân của ông. Còn cái tên Bích Hảo nào đó thì làm sao ông nhớ, bởi gần 30 năm rồi. Ông trả lời thận trọng, tôi không nhớ, mà cậu lấy cơ sở nào để khẳng định là con của tôi? ADN, con xét nghiệm huyết thống ADN với em Tuyết Trinh. Ông Chí giật mình quay lại nhìn, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ thì ông không thể nhìn rõ mặt chàng trai. Ông chỉ biết rằng thời bây giờ giấy tờ giả rất nhiều, nhưng chàng trai này tại sao lại tìm gặp ông khi bà Thủy mới bị bắt và ông đang phải lẩn trốn? Có bao giờ vì bà Thủy không có nhà nên cậu ta mới dám xuất hiện không? Còn cậu ta nói quen con Tuyết Trinh, vậy thì ông phải hỏi cho rõ rồi mới tính toán được. Giấy tờ giả bây giờ có đầy, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có. Nếu ba không tin thì về nhà gặp mẹ Hảo. Mặc dù cô gái tên Hảo là ai, nhưng trong hoàn cảnh này mà có chỗ nương thân thì cũng tốt. Ông hỏi chàng trai, cậu có biết hai tên giang hồ đứng trước cửa nhà tôi là ai không? Dạ, bọn chúng đến xiết nhà để đòi nợ. Nợ gì? Tôi có mượn tiền của ai đâu. Nếu bà ta mượn thì tìm bà ta mà đòi chứ. Con xem giấy nợ rồi, có cả chữ ký của bà. Ông Chí im lặng, rõ ràng ông nhớ mình không có ký giấy vay mượn tiền của ai. Nhưng tại sao lại có chữ ký của ông? Có bao giờ bà Thủy nói dối ông gì đó để ông ký không? Nếu vậy thì nguy quá, không biết phải làm sao. Tiếng Trần Dương vẫn nói bên tai, bà theo con về nhà, gần sáng rồi cả bọn chúng lại nhận ra. Đúng lúc đó thì một chiếc xe taxi cũng vừa đến. Hai người nhanh chóng lên xe và chạy đi. Xe chạy ra ngoại ô thành phố thì dừng lại trước một căn nhà cấp 4. Trần Dương tiến lại gần và cất tiếng gọi, mẹ ơi. Phải gọi đến lần thứ 3 thì thấy một người phụ nữ đi ra. Bà ta mở khóa cổng xong quay lưng đi vào ngủ tiếp, làm ông Chí không tài nào nhận ra được. Bà vào nhà đi ạ. Tiếng Trần Dương làm ông giật mình. Ông Chí không trả lời mà như một cái máy bước theo anh ta đi vào nhà. Nhìn quanh không thấy người phụ nữ kia đâu, nhưng ông không muốn hỏi mà chỉ ngồi nhấm nháp từ ngụm trà mà Trần Dương đưa. Mãi sau anh ta nói, bà vào phòng nằm nghỉ một lát. Thôi được rồi, ngả lưng ở ghế này cũng tốt. Trần Dương biết ông Chí đang còn chưa tin, nên anh không nói gì mà quay lưng đi vào phòng. Trước khi rời đi, anh không quên để mấy tờ giấy nợ và kết quả huyết thống với Tuyết Trinh trên bàn. Hy vọng sáng mai khi tỉnh dậy thì ông ta sẽ đọc. Bà Hảo bỗng tỉnh giấc và theo thói quen xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho con. Bà cũng không nhớ rằng con trai đêm qua về rất khuya nên giờ đang còn ngủ. Chợt bà giật mình khi thấy một người đàn ông đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách. vì ông ta nằm nghiêng quay mặt vào trong nên bà không nhìn thấy mặt. Chợt hai tờ giấy trên bàn thì bà cầm lên xem và vội đi vào phòng hỏi con trai. Đang mơ màng, Trần Dương nghe tiếng của mẹ thì tỉnh hẳn ngủ. Trần Dương ơi dậy đi, thế này là thế nào? Thấy mẹ giơ hai tờ giấy trước mặt thì anh sợ ông Chí phát hiện. Sao mẹ lại cầm hai tờ giấy này? Bà Hảo càng thắc mắc. Thì mẹ thấy ai đó để trên bàn nên xem là giấy gì. Trần Dương vội cầm hai tờ giấy trên tay mẹ đi ra để vào chỗ cũ. Sau đó anh mới hỏi mẹ. Mẹ có nhận ra ai đang nằm đó không? Là ai? Ông ta nằm quay mặt vào trong nên nhìn không rõ. Mà tại sao ông ta lại tới đây? Trần Dương nói nhỏ đủ nghe. Là ba con đó. Bà Hảo giật mình. Trần Chí. Vâng, đúng rồi. Tại sao con lại biết mà đưa ông ta đến đây? Chợt bà nhớ đến tờ giấy kết quả xét nghiệm huyết thống ADN với một cô gái nào đó thì hỏi. Tuyết Trinh là ai? Có phải là con gái của ông ta không? Trần Dương gật đầu và không nói gì. Bà Hảo hỏi tiếp. Nhưng ông ta nợ nần thế kia thì dính dáng đến làm gì? Tốt nhất không nên cho ông ta gặp mẹ. Ông ta không nợ mà bà Thủy vợ ông ấy. Mẹ xem nè. Nói rồi anh đưa tờ giấy photo sổ đỏ cho mẹ. Anh nói tiếp. Ông ta là chủ căn biệt thự lớn nằm trên trục đường mặt tiền ngay trung tâm thành phố. Nhất định con phải đưa mẹ về đó ở. Bộ bà ta để yên cho con chắc. Con sẽ có cách ép ông ta sang tên cho con. Vấn đề khi ông ta trở dậy thì mẹ phải tỏ ra hết sức tình cảm để cho ông ấy mủi lòng. Thôi, người đàn ông bội bạc đó mẹ không làm được. Biết mẹ có thai là ông ta cho người đến yêu cầu mẹ phá thai. Không còn cách nào khác, mẹ đành phải trốn trong đêm. Bởi vậy bây giờ bằng mọi giá phải lấy được căn nhà đó. Bà Hảo im lặng như đang suy nghĩ rồi gật đầu. Nhớ lại những tháng ngày khi bà mới chân ướt chân ráo lên quán làm việc. Hồi đó bà mới có 16 tuổi mà ông ta cũng không tha. Ông ta dụ dỗ và cho bà tiền, mua cho bà quần áo đẹp, thậm chí là trang sức, nên ông ta nói gì bà cũng nghe. Rồi bà có thai, lúc đó ông ta chở bà đến phòng mạch để bỏ cái thai. Nhưng bà nghe được bác sĩ nói với ông ta rằng bà còn nhỏ, tử cung mỏng nên nếu phá thai thì sau này rất khó có con. Nghe được như thế nên bà rất sợ, bèn giả bộ la đau bụng để tìm cách bỏ trốn. Gần 30 năm trôi qua, cho dù có nằm mơ thì bà cũng không tin có ngày này. Ngày mà bà gặp lại ông ấy, người đàn ông biến bà từ một cô gái ngây thơ mới 16 tuổi trở thành một người mẹ đơn thân như ngày hôm nay. Cả hai mẹ con bà Hảo không thể ngờ được rằng thật ra ông Chí không hề ngủ. Cả đêm ông suy nghĩ tại sao trong lúc gia đình đang gặp rắc rối thì chàng trai Trần Dương lại có đầy đủ giấy tờ và tìm ông để nhận cha. Tại sao cậu ta lại có được những tờ giấy đó? Nếu như không thông đồng với giang hồ, nếu cậu ta là con trai ông thì tại sao chờ đến bây giờ mới nói? Rõ ràng đây hẳn là một âm mưu nào đó. Trời đã sáng nhưng ông cố tình không dậy. Ông muốn quan sát xem người phụ nữ tối qua ra mở cửa là ai. Mặc dù thời gian đã lâu nhưng ít nhất ông cũng phải có ấn tượng nào đó. Tiếng kẹt cửa làm ông giật mình liền quay mặt vào trong. Người phụ nữ đi ra ngoài cầm hai tờ giấy trên bàn đọc xong rồi đi vào. Lát sau thì Trần Dương lại mang ra để lên bàn chỗ ông nằm. Như vậy là ông đã hiểu cậu ta cố ý cho ông đọc. Còn mục đích là gì thì chưa biết. Tiếng nói thì thầm của hai người khiến ông tò mò. Nhẹ nhàng đi lại cửa phòng để nghe cho rõ. Thì ông cũng chỉ nghe câu được câu chăng. Chợt tiếng Trần Dương có nhắc đến cái nhà ông đang ở với giọng hằn học. Thì phần nào ông đã hiểu được ý định của chàng trai này. Nhận ông chủ yếu vì gia tài của ông. Chứ cũng không phải vì có hiếu mà tìm cha. Lặng lẽ về chỗ nằm, ông Chí vắt tay lên trán suy nghĩ. Mặc dù chưa chính xác nhưng bước đầu ông thấy nơi này không an toàn. Nếu quả thật chàng trai có liên quan đến bọn giang hồ, thì khi nó đề cập đến mục đích gì đó mà ông không chấp nhận, thì vô tình ông không còn đường để thoát. Bọn chúng sẽ nhốt ông lại và khống chế yêu cầu ký giấy nợ chẳng hạn. Chỉ cần nghĩ như thế thôi là ông đã vô cùng hoảng sợ. Nhân lúc trời chưa sáng rõ, ông nhanh chóng rời khỏi nhà. Sau khi nói chuyện với con trai xong thì bà Hảo trở về phòng. Thay vì xuống bếp nấu đồ ăn, bà muốn để yên cho ông ấy ngủ. Hơn nữa bà cũng chưa biết sẽ nói những gì với người đàn ông bội bạc ấy. Gần 30 năm đã trôi qua, chẳng nhẽ chỉ mấy lời trách móc là đủ. Nhưng hồi đó ông ta không hề cưỡng bức hay ép buộc, mà là do bà hoàn toàn tự nguyện. Sở dĩ bà bỏ trốn vì chỉ muốn giữ lại đứa con mà thôi. Nằm thêm cũng không ngủ được, bà Hảo cứ ngồi suy nghĩ rồi chờ trời sáng hẳn. Khi những tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu vào phòng thì bà đi ra ngoài. Bà bỗng hốt hoảng khi không thấy ông Chí còn ở đó nữa. Nhìn quanh cũng không thấy, còn cửa chính chỉ khép hờ. Thì bà hiểu rằng ông ta đã ra ngoài. Vấn đề ông ta đi đâu thì bà không biết, nhưng bà nghĩ rất có thể ông ta đi bộ tập thể dục, chứ bà hoàn toàn không nghĩ rằng ông ta bỏ đi. Nếu như nghi ngờ điều gì đó thì ông ta đã không theo Trần Dương về đây. Hơn nữa bà cũng chưa gặp và nói điều gì, ngay cả một lời trách móc cũng chưa. Trần Dương tỉnh dậy và đi ra ngoài, chợt anh giật mình khi nhìn bộ sofa trống không và lấy làm khó hiểu, không biết ông ấy đã đi đâu và thức dậy từ bao giờ. Bà Hảo từ dưới bếp đi lên thấy con trai như vậy thì nói: "Không biết ông ta đi đâu, có bao giờ ông ta nghe được mẹ con mình nói chuyện không?" Trần Dương tỏ ra bực mình, đúng là cha già mắc dịch, không biết đi đâu nữa. Đến nước này rồi còn không biết thân biết phận chứ. Chỉ cần một ngày ép ông ta ký tên là xong. Vậy mà không biết đi đâu nữa. Bà Hảo thấy vậy thì lên tiếng: "Mẹ nghĩ một khi mà ông ta đã đọc hai tờ giấy trên bàn và biết con là con trai của ông ấy, cho dù sau này có như thế nào thì con vẫn được hưởng quyền thừa kế ở ngôi nhà đó." "Không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Ngoài thằng Luân, con Trinh, rồi còn đứa nào nữa. Nếu lần này vì sợ bọn giang hồ mà ông ấy ký chuyển quyền thừa hưởng cho con thì khỏe rồi. Ít nhất cũng không sợ bọn kia tranh giành." Cho dù con nằm mơ thì Trần Dương cũng không thể tin rằng ông Chí đã nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Ông đi như chạy ra ngoài quốc lộ rồi vẫy xe về thành phố. Không hiểu thế nào mà ông lại xin quá giang về bệnh viện. Ông vẫn hy vọng rất mong manh rằng mình sẽ gặp lại bà Huệ. Nhưng ông đâu biết rằng bà Huệ đã về nhà vì Vũ Lân đã xuất viện. Không còn cách nào khác, ông đành gọi điện cho Tuyết Trinh. "Alo, ba đang ở đâu? Ba làm gì mà tụi nó đi tìm?" Thấy con gái chịu nghe máy thì ông Chí rất mừng, ông thều thào: "Tụi nó còn ở đó không? Con tìm cách gặp ba được không? Ba có nhiều chuyện để nói với con." Tuyết Trinh đi ra ngoài hành lang, nhìn xuống thì không thấy ai bên ngoài, liền trả lời: "Tụi nó đi rồi, nhưng anh Dương dặn con cứ ở trong nhà cho an toàn, để anh ấy xử lý với bọn chúng." "Chàng trai tên Dương đó là ai?" "Anh ấy là lái xe của công ty anh Tiến. Mẹ muốn ký hợp đồng với công ty đó nên con mới biết." "Vậy là đã rõ. Rất có thể tờ giấy kết quả xét nghiệm kia là giả. Nếu chúng nó là anh em ruột, vậy tại sao Tuyết Trinh lại không biết gì? May mà ông nhạy bén quyết định trốn khỏi nơi đó, nếu không rất có thể sẽ bị chúng ép ông phải ký chuyển nhượng ngôi nhà. Lúc đó có muốn từ chối cũng không được." Tuyết Trinh thấy bà cứ im lặng thì lấy làm ngạc nhiên, cô lên tiếng: "Alo, giờ ba đang ở đâu?" Ông Chí không trả lời vào câu nói của con mà căn dặn: "Con tuyệt đối không được tin cậu Dương, nhớ chưa?" "Tại sao vậy ba? Anh ấy cũng tốt mà." "Ủa, mà sao ba cũng biết anh ấy chứ?" "Chuyện dài lắm, ba sẽ nói với con sau." Nói xong thì ông cúp máy. Đúng lúc đó thì Trần Dương gọi điện cho Tuyết Trinh. Nhìn màn hình thấy cuộc gọi của anh, trong khi ba lại vừa căn dặn như vậy nên cô không nghe máy. Trần Dương tỏ ra bực tức khi gọi cho ông Chí không được vì ông ta đã chặn số. Bây giờ gọi cho Tuyết Trinh cũng không nghe. Anh bỗng cảm thấy lo lắng nếu như không thực hiện được kế hoạch của mình. Sở dĩ bọn giang hồ đồng ý đưa giấy nợ và sổ đỏ photo cho anh cũng vì anh hứa sẽ trả tiền mà bà Thủy vay của chúng. Anh cứ đinh ninh rằng nhất định ông Chí sẽ nghe lời anh, vì dù sao anh cũng là con trai trưởng. Ai ngờ Tuyết Trinh lo lắng và thắc mắc. Cô muốn hỏi tại sao hai người lại biết nhau. Ngay Vũ Luân là bạn trai mà ba không biết, huống gì là anh Dương. Tại sao ba lại căn dặn cô phải cẩn thận? Nhưng nói anh Dương đã làm gì đó thì cô không tin. Mà chuyện đó là chuyện gì, tốt nhất cô phải gặp ba để hỏi. Nghĩ vậy nên cô nhanh chóng ra khỏi nhà, đề phòng lại gặp giang hồ thì không hay. Vừa gọi cho ba thì tiếng ông Chí từ đầu dây bên kia trả lời: "Ba đây con." "Ba đang ở đâu?" "Ba đang ở nhà nghỉ gần bệnh viện." "Tại sao ba lại ở đó?" Ông Chí lại im lặng. Ông biết trả lời con gái như thế nào để con hiểu. Chẳng nhẽ ông lại nói đang đi tìm một người phụ nữ. Thấy ba im lặng thì cô hiểu rằng ba không muốn trả lời. Chắc có lý do gì đó khó nói. Cô nói với ông: "Ba ở yên đó, giờ con đến ngay." Ông Chí không quên căn dặn: "Cẩn thận nha con." Nhìn cha gương mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, làm Tuyết Trinh không cầm được nước mắt, cô nghẹn ngào. Sao nhà mình lại trở nên thế này hả ba? Cũng tại mẹ con. Giờ ông kể cho con gái nghe về việc bà Thủy lấy quyển sổ nhà đất thế chấp cho Giang Hồ vay tiền. Chính vì thế bọn chúng tìm ép ông ký giấy vay nợ. Nhưng có một chuyện làm ông khó hiểu, đó là Trần Dương. Nhìn hình ảnh mà ba chụp hai tờ giấy Trần Dương đưa thì Tuyết Trinh không tin ở mắt mình. Tại sao anh Dương lại có tờ kết quả xét nghiệm ADN huyết thống giữa cô và anh ấy? Chợt nhớ đến hôm truyền máu cho Vũ Luân ở bệnh viện. Cả cô và Trần Dương đều có cùng nhóm máu với Vũ Luân. Cô còn nhớ ngày hôm đó, ngoài cô và Trần Dương, còn có một người giúp việc tên Huệ. Tại sao Vũ Luân là con trai ông Tuấn và bà Lan Anh, mà Lan Nhi và ông Tuấn lại không cùng huyết thống? Một câu hỏi đặt ra, nếu như cô có cùng huyết thống với Trần Dương, thì tại sao anh ấy lại không nói với cô mà lại nói với ba, nhằm mục đích gì? Từng giọt nước mắt cứ tự nhiên lăn dài xuống má khi cô nghĩ đến Vũ Luân. Có bao giờ cô và anh ấy lại là anh em cùng cha khác mẹ hay không? Trời ơi, nếu như điều đó là sự thật, thì cô chỉ còn cách bỏ xứ mà đi thôi. Nếu một ngày mà Vũ Luân tỉnh lại không thấy cô và biết được sự thật, thì anh sẽ đau khổ lắm. Thấy con gái im lặng rồi khóc thì ông Chí động viên. Bình tĩnh đi con, hai cha con mình phải hết sức tỉnh táo để nghĩ cách. May mà căn nhà đó chỉ mình ba đứng tên, nên mẹ con có vay mượn hay nợ nần ai thì cũng không thể bắt ba chịu trách nhiệm. Hay mình bán nhà rồi chuyển đi nơi khác? Không được, ở đây còn thờ cúng, mồ mả ông bà. Làm sao mà ba có thể bỏ nơi này mà đi được? Con có thắc mắc chuyện cậu Dương không? Con cũng đang khó hiểu tại sao anh ta lại có được những giấy tờ đó. Rất có thể anh ấy đã gặp chủ nợ của mẹ, nhưng việc đưa ba về nhà anh ấy thì con chưa nghĩ ra lý do vì sao. Ông Chí im lặng, ông chưa nói với con gái về nội dung cuộc nói chuyện của hai mẹ con cậu Dương. Có đề cập đến căn nhà mà ông đang ở. Sở dĩ ông phải im lặng bởi nếu cậu ta là con trai của ông thì không nên làm phức tạp thêm mọi chuyện. Hơn nữa Tuyết Trinh lại nghĩ không tốt về anh hai. Lúc đó người đau khổ lại chính là ông chứ không phải ai khác. Ngay con gái đề cập đến bán nhà, không phải ông không nghĩ đến điều đó, nhưng ít nhất cũng phải chờ xem tòa xét xử tội của bà Thủy thế nào, rồi tính sau. Lý do thứ hai ông chưa muốn rời đi là ông chưa từ bỏ ý định tìm bà Huệ. Ông muốn hỏi bà tại sao lại bỏ đi. Vậy đứa con trong bụng bà lúc đó là cha hay gái? Trong những tháng ngày đó thì hai mẹ con sống như thế nào? Ông nhìn con gái rồi hỏi. Con đến bệnh viện xét nghiệm huyết thống từ khi nào mà cậu ta có kết quả? Con và anh Dương vô tình có cùng nhóm máu với anh Luân khi anh ấy bị Giang Hồ do mẹ thuê truy sát. Chắc sau đó anh Dương đến phòng xét nghiệm và đề nghị kiểm tra huyết thống. Như vậy chàng trai Luân nào đó cũng cùng huyết thống với con. Sau lần đó tuy hơi giật mình nhưng rồi xảy ra chuyện của nhà mình nên con cũng không để ý. Hôm đó mà không có con, anh Dương và cô Huệ truyền máu, thì không biết anh Luân có qua được không? Nghe nhắc đến tên Huệ, ông Chí giật mình. Con vừa nhắc đến tên Huệ cũng có cùng nhóm máu. Cô ta chắc còn trẻ. Cô Huệ hơn 40 gần 50 tuổi rồi. Cô ấy là giúp việc cho nhà anh Luân. Cô ấy đẹp và dễ thương lắm ba. Ông Chí im lặng. Ông đang cố gồng mình để bình tĩnh trước mặt con, nhưng cổ họng ông cũng đã tắc nghẹn. Ông ôm lấy ngực vội ngồi xuống. Thấy vậy Tuyết Trinh hốt hoảng. Bà bị sao vậy nè? Ông không trả lời mà chỉ biết lắc đầu rằng mình không sao, để con không phải lo lắng. Đất trời như sụp đổ dưới chân. Hai mươi mấy năm trời ông không ngờ còn được gặp lại bà ấy và cả con trai của mình. Nhưng bây giờ ông phải làm sao để bà ấy chấp nhận tha thứ cho ông? Thật là khó quá. Thấy không thể giấu mãi được, ông đành thú nhận với con gái về mối tình với bà Huệ. Trong tất cả các cô gái đã từng đi qua đời ông thì chỉ có bà Huệ là người ông yêu thương nhất. Ông đã từng thuê nhà và sống cùng cô ấy. Cho đến một ngày khi biết cô ấy có thai thì ông đã mắc sai lầm và mất cô ấy mãi mãi. Ngay ba kể mà tim Tuyết Trinh như bị ai bóp nghẹt. Lúc này thì cô đã biết Vũ Luân không phải con ruột bà Lan Anh mà là con của bà Huệ với cha mình. Những lời nói của bà rất thật lòng nhưng cũng vô cùng cay đắng. Cô đã yêu chính anh ruột của mình mà không hề hay biết. Giờ cô phải làm sao đây? Sao vậy ba? Nếu như không yêu mẹ thì ba đừng kết hôn rồi làm khổ mẹ như vậy. Ba phải kết hôn với mẹ con vì ông bà nội. Chính vì thế sau khi ông bà qua đời thì ba gần như sống buông thả chán đời. Bà có biết làm vậy mẹ sẽ đau khổ lắm không? Bà ấy chỉ mê tiền thôi. Chính vì nghĩ như con nên ba mặc kệ bà ấy muốn làm gì thì làm. Bà ấy lấy cớ bà ăn chơi thì phải cần tiền. Vậy là bao nhiêu đất đai của ông bà nội đều bị bán sạch. May mà căn nhà này đứng tên ba nên mới còn đến ngày nay. Tuyết Trinh bịt hai tay lại vì không muốn nghe nữa. Ở trong cái nhà này mỗi khi nói chuyện với mẹ chung quy cũng chỉ nói vì tiền. Nhiều khi cô hỏi tại sao cha mẹ không có tình yêu mà cũng có thể sống cùng nhau đến mấy chục năm trời, để rồi sinh ra những đứa con như cô cũng phải chịu theo cái guồng quay tình tiền, mà ngay cả tuổi thanh xuân cũng không được như ý. Nếu như ba mẹ có hai người con thì ngay lúc này cô đã bỏ xứ mà đi. Cô muốn đi thật xa, muốn xóa hết quá khứ về người cha sống hoang đàng và người mẹ tham lam tủ tội độc ác. Cô muốn rũ bỏ mối tình đầu với người anh cùng cha khác mẹ của mình. Sau này làm sao cô có thể hàng ngày gặp anh ấy chứ? Nhưng khổ nỗi bây giờ cô biết phải làm sao, khi mẹ cô thì bị bắt và chắc chắn phải tù tội, còn ba cô đang ngồi trước mặt mà cho dù có sám hối cũng không thể xóa đi được quá khứ. Tiếng chuông điện thoại làm hai cha con cắt ngang dòng suy nghĩ. Ông Chí nói với con. Con nghe xem ai gọi. Tuyết Trinh vẫn tỏ vẻ thờ ơ, liếc mắt nhìn màn hình rồi trả lời. Ai thì cũng chỉ vì tiền thôi. Sao con lại nói như thế? Mà ai gọi mới được chứ? Đẩy điện thoại lại trước mặt ba, cô tỏ ra chán nản. Anh ta cần tìm ba để chiếm nhà, vậy tại sao không gọi cho ba mà lại cứ làm phiền con chứ? Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại thì ông Chí đã hiểu tất cả. Ông buông tiếng thở dài. Ba đã chặn số của nó nên mới gọi cho con. Hay ba làm thủ tục tặng con căn nhà cho yên được không? Con không cần bất cứ thứ gì từ cha mẹ cả, con chỉ muốn được yên thân. Ông Chí trố mắt ngạc nhiên, không hiểu sao con gái lại tỏ ra bất cần đời như vậy. Ông càng gặng hỏi thì con lại càng khóc và chỉ biết lắc đầu mà tuyệt nhiên không hé răng nói một lời nào. Nhưng không hiểu sao ông lại muốn biết Trần Dương gặp ông để làm gì. Nếu chỉ để quan tâm và lo lắng cho sức khỏe thì đâu đến nỗi phải như săn lùng như thế. Ông nói với con gái. Nếu cậu ta gọi lại thì con nghe máy xem cậu ta nói gì. Tuyết Trinh chưa kịp trả lời thì nhận tiếp cuộc gọi thứ hai của Trần Dương, cô liền lên tiếng. Alo. Trần Dương không giấu được vui mừng thốt lên. Ôi, gọi cho em được rồi. Có chuyện gì mà anh có vẻ vui như thế? Trần Dương chột dạ ấp úng. Vì gọi cho em bây giờ mới được nên anh mừng thôi. Nhưng anh gọi cho em có việc gì không? Mở cửa cho anh đang đứng trước cổng nè. Có chuyện này hay lắm. Em đang ở ngoài, có chuyện gì thì anh nói đi. Em về. Anh nghĩ nói qua điện thoại không tiện, giờ em đang ở đâu để anh đến. Anh không nói thì thôi nhé, khi nào em về rồi gặp. Trần Dương lấy làm lạ và vô cùng lo lắng khi nghe Tuyết Trinh trả lời rằng khi nào cô ấy về thì gặp, rồi cúp máy. Trong khi thời hạn phải trả tiền cho giang hồ chỉ có một tuần, bây giờ không còn cách nào khác là phải nói thật với cô ấy. Anh gọi lại rồi thăm dò. Cũng chỉ vì anh thương em nên muốn tìm cách trả nợ, cho mẹ em nhẹ tội thôi. Ôi, vậy thì tốt quá. Anh có tiền trả cho họ rồi, mai mốt em làm kiếm tiền sẽ trả cho anh sau. Anh không có tiền nên mới muốn bàn bạc với em. Anh có cách. Tuyết Trinh nhìn ông Chí rồi lắc đầu, cô nói tiếp với Trần Dương. Anh nói có cách gì để có thể trả nợ cho mẹ em? Ngập ngừng giây lát, Trần Dương nói. Vấn đề là ba em có đồng ý hay không thôi. Nhưng là chuyện gì mới được chứ, em nghĩ nếu hợp lý thì ba sẽ đồng ý thôi. Trần Dương im lặng, lúc sau anh nói. Mặc dù mẹ em phải vay tiền xã hội đen để làm ăn, nhưng chuyện thắng thua thì không ai lường trước được. Nếu khi tòa xử mà ngoài những tội kể trên lại còn vay mượn không trả thì tội sẽ nặng thêm. Chi bằng mình giải quyết trước đi thì sẽ hay hơn. Nợ thì trước sau cũng phải trả. Thôi, mẹ em gây ra thì để mẹ em giải quyết. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến dự án. Em muốn trình bày với tòa về hai dự án mà mẹ em dự thầu. Rõ ràng họ đã bỏ qua phần nghiệm thu san lấp mặt bằng, yêu cầu đơn vị san lấp cũng phải chịu trách nhiệm trong tổn thất nêu trên. Nhưng xã hội đen không chịu cho mình kéo dài. Tại sao anh lại biết họ không đồng ý? Em còn nhớ hợp đồng vay thời hạn đang còn tới mấy tháng kia mà. Bỗng Trần Dương cắt ngang. Chuyện này có phải do ba em nói không? Em gặp ba hồi nào? Một thoáng giật mình sợ anh ta nghi ngờ nên Tuyết Trinh lắc đầu. Không phải ba mà là mẹ. Mẹ em nói phải vay một số tiền lớn tương ứng với 10% số tiền mà chủ đầu tư bảo lãnh thanh toán không hủy ngang tại ngân hàng để bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Trần Dương đuối lý không còn cách nào khác, nên anh đành nói sự thật. Từ khi biết mình là con ruột của ba thì anh lo lắng, và thấy mình cũng không thể thờ ơ trước chuyện này, nên anh đã hứa với bọn chúng sẽ có trách nhiệm về số tiền này. Mình không còn tiền nhưng vẫn còn căn nhà mà. Nhà đó là của ông bà nội cho ba ở và làm nhà thờ, nhất định ba không bán đâu. Anh nghĩ tài sản đó trước sau cũng là của mấy anh em mình, trong khi đó Vũ Luân nó nhiều tiền nên chắc không cần, chỉ có anh với em là khổ thôi. Tuyết Trinh nghe đến đó thì đã hiểu phần nào ý định của Trần Dương. Cô tắt máy không nói gì nữa, vì cô mở loa ngoài khi nói chuyện, nên khi Trần Dương nhắc đến tên Vũ Luân thì ông Chí giật mình, ông hỏi con gái. Vũ Luân là ai? Có phải là con bà Huệ không? Tuyết Trinh gật đầu. Con nghĩ là thế. Ngày anh Luân bị thương thì chỉ có bà Huệ cùng với con và anh Dương chuyển máu cho anh ấy, còn vợ chồng bà Lan Anh với Lan Nhi không cùng nhóm máu. Nhìn thẳng vào mắt con gái, ông hỏi ý kiến của con. Nếu như một ngày mà phải bán nhà thì ý con thế nào? Không ngờ Tuyết Trinh cương quyết. Không bao giờ có chuyện đó. Nhà đó là của ông bà nội gây dựng nên, ba chẳng qua cũng chỉ là quản lý. Khi nào ba qua đời thì có thể viết di chúc lại theo tâm nguyện của mình. Nhưng quyển sổ đỏ mẹ con lấy đưa cho giang hồ rồi. Ba báo công an làm đơn cớ mất rồi, xin cấp bản khác. Người thật việc thật nên ba phải cứng rắn lên. Ngập ngừng một hồi cô nói tiếp. Ba có thể nói chuyện với cô Huệ xem ý của cô ấy thế nào. Con thấy cô ấy rất dễ thương. Nhưng hình như cô ấy không muốn gặp ba. Con sẽ tìm cách. Ông Chí lấy từ trong túi ra một hộp nữ trang và ít tiền đưa cho con gái rồi nói. Con giữ hộp nữ trang của mẹ. Tiền thì cũng không còn nhiều nên ba chỉ giữ một ít để chi tiêu, còn lại con giữ nhé. Chẳng nhẽ mình có nhà mà lại phải đi ở nhà nghỉ hay sao ba? Tạm tránh mặt một thời gian khi tòa xử xong chuyện của mẹ rồi tính. Hay mình báo công an đi ba? Chuyện đã thế này rồi, còn giấu gì nữa? Ông Chí im lặng, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu từ khi bà Thủy, vợ ông bị bắt. Trước tiên ông muốn gặp bà Huệ, cho dù với tư cách gì thì ông cũng chấp nhận. Rõ ràng bây giờ cầu mong bà ấy tha thứ sẽ không có, bởi mối hận và cuộc sống cơ khổ mà mẹ con bà ấy vừa trải qua. Ông nói với Tuyết Trinh, con hẹn cô Huệ cho ba gặp. Mặc dù rất muốn gặp lại cô ấy để hỏi tình hình của Vũ Luân thế nào, hay cô tránh mặt mà chỉ hẹn cho mình ba gặp thôi, nhưng Tuyết Trinh gọi điện thoại cho bà Huệ hẹn gặp. Chuông vừa reo thì tiếng bà Huệ từ đầu dây bên kia tỏ vẻ vui mừng. Alo, cô này con ơi. Tuyết Trinh cũng xúc động. Cô ơi, cô khỏe không ạ? Cô khỏe, mà giờ con đang ở đâu? Đến văn phòng công ty gặp cô nhé. Tuyết Trinh ngạc nhiên. Văn phòng công ty nào ạ? Bà Huệ nói sơ bộ về tình hình lập công ty mới. Biết hoàn cảnh của gia đình Tuyết Trinh nên bà muốn giúp đỡ cô hơn. Dù sao thì cô cũng là em cùng cha khác mẹ với Vũ Luân. Dù sao người nhà cùng chung tay để làm vẫn hơn. Tuyết Trinh nghe nói được đến công ty thì vui lắm, nhưng cô phải đối mặt với Vũ Luân thì cô lại không muốn. Dù sao hai người cũng đã từng thương yêu nhau, nhưng nếu bỏ cơ hội này thì cô lại cũng rất tiếc, vì hiện tại cô cũng chưa có việc làm. Thôi thì trước mắt cứ gặp cô Huệ rồi tính sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.